Tu La Vũ Thần, chương 1833, huynh đệ bị người hại. Góc truyện audio.com, tiền bối, Khương Vô Thương là phạm sai lầm gì, mới bị phạt tới chỗ này. Sở Phong hỏi, trộm vật, Ẩn Công Phu nói, trộm vật gì vậy? Sở Phong hỏi, trợ giúp tu luyện chi vật. Ẩn Công Phu nói, này sợ là có oan tình đi. Sở Phong cũng không tin tưởng. Lấy hắn đối với Khương Vô Thương lý giải, Khương Vô Thương tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Chứng cứ vô cùng xác thực, bị người tại chỗ bắt được. Tuy rằng hắn không thừa nhận, có thể y theo quy củ của nơi này, ta cũng chỉ có thể nghiêm phạt hắn. Ẩn Công Phu nói, mà theo trong giọng nói của hắn, Sở Phong có thể nghe ra, nghiêm phạt Khương Vô Thương. Hắn tựa hồ cũng rất không tình nguyện. Tiền bối, ta đây có thể đi cùng hắn trò chuyện sao? Sở Phong hỏi, theo lý mà nói không được, nhưng ngươi như nghĩ lời nói ngược lại có thể. Đi thôi, Ẩn Công Phu nói, đa tạ tiền bối. Sở Phong lập tức thân thể nhảy một cái, đi tới quáng trung, tiến nhập kia quáng phạm vi. Sở Phong cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, chỉ là này cỗ áp lực đối với Sở Phong tới nói, nhưng là không có liên quan quá nhiều. Vô Thương đệ đệ, Sở Phong trực tiếp rơi xuống Khương Vô Thương bên cạnh, nghe được Sở Phong thanh âm, Khương Vô Thương giống như hóa đá một loại sững sờ ở nơi đó. Sau đó liền lập tức quay đầu lại ngắm nhìn, Sở Phong đại ca, thật là ngươi. Thấy Sở Phong, Khương Vô Thương nhất thời đại hỉ, cao hứng mặt mày rạng rỡ, thả ra trong tay đào mỏ hạo, liền ôm chặt lấy Sở Phong, là ta. Vô Thương đệ đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Sở Phong cũng là ôm chặt lấy Khương Vô Thương. Huynh đệ từ biệt sổ năm, bây giờ tha hương gặp lại. Phần này kích động, chỉ có bọn họ hiểu. Sở Phong đại ca, ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Khương Vô Thương rất là kích động hỏi. Ta là theo Trương sư huynh nơi đó biết được tin tức của ngươi. Sở Phong nói, Thiên Dực đại ca, ha ha. Thiên Dực đại ca hiện tại có thể khó lường rồi. Nguyên lai phụ thân của hắn là cung đế truyền nhân. Không đúng, hiện tại Thiên Dực đại ca chính là cung đế truyền nhân. Bất quá, ta tượng gỗ vẫn là Sở Phong đại ca ngươi. Về sự tình ta đều nghe nói. Nhất là gần nhất tại cung Phách Bình Nguyên sự tình. Sở Phong đại ca, ta chỉ có thể nói ngươi quá tuấn tú. Huynh đệ ta lấy ngươi làm vinh a. Khương Vô Thương cười đến rất là sán lạn, hắn đã biết rồi về Sở Phong rất nhiều chuyện, nhưng không hỏi ai đúng ai sai, bởi vì hắn thấy, Sở Phong tuyệt đối là chính xác nhất phương. Vô Thương đệ đệ, ta nghe nói ngươi là trộm đồ của người ta, mới thụ xử phạt, Sở Phong hỏi, Sở Phong đại ca, ngươi tin không? Khương Vô Thương cười hỏi, tự nhiên không tin, nguyên do ta mới hỏi ngươi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trương sư huynh nói cho ta biết, ngươi tới nơi này là tu luyện, thế nào ta sau khi đến, ngươi ngược lại thành bị phạt chi nhân? Sở Phong hỏi, ai, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Đệ đệ ngươi ta khờ, bị người xếp đặt một đạo. Khương Vô Thương một mặt cười khổ, ngươi qua đây. Sở Phong đem Khương Vô Thương xong rồi một bên, lúc này mới hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi như thực chất nói cho ta biết, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Quên đi, ngươi đã phiền phức trong người, ta không muốn lại liên lụy ngươi. Chuyện nơi đây, không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi vẫn là không cần lo. Khương Vô Thương lắc đầu, sau đó nhìn Sở Phong nói. Sở Phong đại ca, có thể thấy ta ngươi thực sự thật cao hứng. Lời nói ở đây, Khương Vô Thương con mắt lại có chút ướt át. Khương Vô Thương năm đó là thiếu niên, nhưng bây giờ đã là chân chính nam tử hán. Nam nhi không dễ rơi lệ, hắn cũng là như vậy. Từ trước đến nay rất là kiên cường, có thể nhiều năm như vậy kiên trì, bị nhiều như vậy khổ, nguy rồi nhiều như vậy tội. Lẽ nào hắn là tốt rồi thụ, hắn sẽ không ủy khuất, hắn tự nhiên ủy khuất, tự nhiên khó chịu, nhất là bị người hãm hại, luân lạc đến tận đây. Hắn càng là rất thống khổ, ủy khuất rất, chỉ là làm nam nhân. Hắn không thể khóc, chỉ có thể nhịn, nhưng thấy đến Sở Phong sau. Hắn giống như là thấy được dựa vào. Tại dựa vào trước mặt, hắn cũng là buông xuống không đỡ nổi một đòn quật cường. Lộ ra yếu ớt một mặt, thấy như vậy Khương Vô Thương, Sở Phong trong lòng cũng là đau xót, vỗ Khương Vô Thương bờ vai nói, Cầm là huynh đệ ta, liền nói cho ta biết, bằng không ta hiện tại liền cưỡng ép mang ngươi đi. Sở Phong đại ca, ngươi, Khương Vô Thương sững sờ ở nơi đó, không biết nên nói cái gì là hảo. Vô Thương đệ đệ. Ngươi giải ta, ta nói ra được là làm được, mặc kệ này chỗ chủ nhân cỡ nào tuyệt vời, ta cũng không thể nhượng hắn làm khó huynh đệ ta, cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi. Sở Phong đang khi nói chuyện, nắm chặt Khương Vô Thương bờ vai, liền muốn ngự không mà đi. Đừng, Sở Phong đại ca, ta nói, thấy thế, Khương Vô Thương lập tức mở miệng. Hắn biết, Sở Phong thật là nói ra được là làm được. Nếu là Sở Phong thực sự dính vào, vậy hắn mới là thật làm liên lụy tới Sở Phong. Rơi vào đường cùng, Khương Vô Thương chỉ phải báo cho biết Sở Phong đi qua. Mà Sở Phong cũng rốt cuộc biết chân tướng của chuyện. Lúc trước, Khương Vô Thương thụ phụ thân của Trương Thiên Dực giới thiệu. Tới chỗ này tu luyện, bởi vì chủ nhân nơi này, không chỉ có lai lịch không nhỏ, càng là một vị đế cấp huyết mạch vô cùng thuần chính sở hữu giả. Chủ yếu nhất là, hắn cũng không phải là tứ đại đế tộc chi nhân, hắn gọi Đoàn Cực Đạo. Đoàn Cực Đạo chính là đoàn thị hoàng tộc chi nhân. Tuy rằng xuất từ hoàng tộc, xuất thân không bằng đế tộc, nhưng năm đó hắn, nhưng là liền tam phủ cũng kiêng kỵ tồn tại, thì càng miễn bàn tứ đại đế tộc, bởi vì hắn có đế cấp huyết mạch, đồng thời hắn đế cấp huyết mạch vô cùng thuần khiết, là hắn dùng sức một mình, đem đoàn thị hoàng tộc, chế tạo thành đoàn thị vương triều, lúc đó cũng là uy trấn nhất phương, uy danh hiển hách, khi đó, tứ đại đế tộc đối với hắn e ngại không ngớt. Đều sợ hãi đoàn thị vương triều, nguy cơ tứ đại đế tộc địa vị. Trên thực tế, lấy Đoàn Cực Đạo bản sự, đích xác có cái năng lực kia. Bất quá, bỗng nhiên có một ngày, đoàn thị vương triều lại bị diệt tộc, mà từ đó sau Đoàn Cực Đạo cũng là tiêu thất. Qua nhiều năm sau, Đoàn Cực Đạo lại xuất hiện thời điểm, đã đầy mặt tròm dâu, tóc trắng xóa lão giả, hắn kia bị bạch phát bao trùm khuôn mặt. Như là tên điên một loại, dù cho thanh danh của hắn năm đó rất là vang dội. Thế nhưng tại hắn không nói dưới tình huống, hầu như không người nhận ra được hắn. Về sau, Đoàn Cực Đạo liền đến nơi này, không chỉ có chiếm đoạt yêu giao vương thú địa bàn, định cư ở đây, còn bắt đầu tìm kiếm bị đế tộc vứt bỏ chi nhân. Cùng với các đại hoàng tộc ưu tú tiểu bối, ban tặng bọn họ đế cấp huyết mạch, ở đây bồi dưỡng. Đoàn Cực Đạo làm cái này, vì chính là tìm kiếm người nối nghiệp, nguyên do Khương Vô Thương tới chỗ này, biết được cái này sau, rất là nỗ lực, mà Khương Vô Thương cũng bắt đầu bị Đoàn Cực Đạo xem trọng. Mọi người đều cảm thấy, Khương Vô Thương đúng là số lượng không nhiều, có cơ hội lấy được Đoàn Cực Đạo truyền thừa người, có thể Khương Vô Thương giao hữu vô ý chung người khác bẫy dập. Người kia, gọi là Tống Ngọc Hành. Hắn là được khen là có cơ hội nhất, được đến Đoàn Cực Đạo truyền thừa tồn tại, cũng thật là tối bị Đoàn Cực Đạo xem trọng người. Tống Ngọc Hành bây giờ tuổi tác hơn trăm, đã không phải tiểu bối, nhưng lại cùng Khương Vô Thương thành bằng hữu. Ngày ấy, hắn thỉnh Khương Vô Thương đi làm khách, đồng thời tại Khương Vô Thương sau khi rời khỏi, còn tặng Khương Vô Thương một kiện quà tặng, nhưng liền tại lúc đầu. Khương Vô Thương liền bị oan uổng trộm Tống Ngọc Hành phụ thân gia truyền chi bảo. Đi qua lục soát, quả nhiên tại Khương Vô Thương trụ sở, lục ra được món đó chí bảo. Nguyên lai kia chí bảo, chính là Tống Ngọc Hành đưa cho Khương Vô Thương quà tặng. Khương Vô Thương có lý không nói được, cứ như vậy bị oan uổng, mất đi thật tốt tiền đồ, bị đưa đến này chỗ tiếp thu nghiêm phạt, muốn đào mỏ một năm, cách chương.